anh đã không thể kiểm soát được hành vi của mình. Mặc dù Chu Minh đã hoàn toàn không còn sức kháng cự, nhưng anh vẫn giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu đối phương. Bóp cò. Máu tươi của Chu Minh đã bắn tung tóe vào mặt Hàn Hạo. Lúc này, anh đã tỉnh táo ra đôi chút và cũng đã ý thức được một loạt sai lầm mà mình đã phạm phải. Những sai lầm này đủ để hủy hoại cả con đường sự nghiệp của anh sau khi trải qua sự giằng co và do dự ngắn ngủi. Anh quyết định che giấu những sai lầm này. Mặc dù không có ai làm chứng, nhưng ở hiện trường đã để lại 3 viên đạn. Hàn Hạo bắn 2 viên, giết chết Châu Tự và Chu Minh. Viên đạn Chu Minh bắn ra đã làm bị thương Hàn Hạo. Những vật chứng này đủ để cảnh sát suy đoán chân tướng sự việc. Anh bắt buộc phải làm gì đó. Hàn Hạo rạch vết thương trên cơ thể Châu Tự, moi viên đạn phát ra từ súng của mình. Sau đó, anh lại cầm lấy viên đạn thứ hai mà Chu Minh bắn vào Hòn Giả Sơn, nhét vào trong vết thương nơi lồng ngực của Châu Tự. Tiếp đến, Hàn Hạo lại cố lê đến bên đầm nước, rửa sạch viên đạn đã bắt chết Châu Tự, ném nó lại hiện trường vụ nổ súng. Tất cả những việc này anh đã thuận lợi hoàn thành trước khi đội cảnh sát tuần tra lao đến hiện trường vụ nổ súng. Thế là tình tiết thực sự của vụ nổ súng đã được che giấu một cách hoàn mỹ. Hàn Hạo từ một người có tội ngộ sát chiến hữu, cố tình bắn chết nghi phạm, đã trở thành một người anh hùng vẻ vang. Báo chí trong vùng đã liên tục đăng tải sự kiện này. Người dân thành phố luôn miệng khen ngợi, giới cảnh sát thì tặng cho anh huân chương cao nhất. Nhưng nỗi đau khổ lại luôn nhân lên trong lòng Hàn Hạo. Anh không thể nào quên được khoảnh khắc Châu Tự ngã xuống, không thể nào quên được cảm giác nóng hổi khi máu của Chu Minh bắn lên mặt mình, không thể nào quên được chính tay mình đã vạch vết thương của người chiến hữu, máu tươi chảy ròng ròng xuống kẽ tay. Anh không thể nào quên được tất cả những chuyện xảy ra trong buổi đêm hôm ấy. Nhưng tất cả những điều này cần phải bị quên lãng. Khi anh quyết định làm biến dạng chân tướng sự việc là đã định sẵn không thể nào quay đầu lại được. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Bành Quảng Phúc, không phải là để giải bắt hắn về quy án, mà là để bắn chết đối phương. Bắn chết người biết rõ sự tình duy nhất để phòng ngừa hậu họa. Thế nhưng anh vẫn chưa thể tìm ra Bành Quảng Phúc. Mãi đến khi lãnh đạo giới cảnh sát ngăn cản hành động tìm kiếm kẻ thù gần như điên cuồng của anh, anh mới đành phải tạm gác lại. Sau đó, anh bắt đầu hy vọng Bành Quảng Phúc vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi vào tay cảnh sát, để cái bí mật sẽ mãi mãi được giấu kín. Nhưng số phận lại không buông tha cho Hàn Hạo, giống như anh mong muốn. Cảnh sát không tìm thấy Bành Quảng Phúc, nhưng một kẻ còn điên cuồng và đáng sợ hơn lại tìm thấy anh ta. Zoom in đi. Buổi tối ngày hôm kia, trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự, khi Bành Quảng Phúc xuất hiện trên màn hình, trái tim Hàn Hạo như bị bóp nghẹt. Zoom in đi dường như đã nắm rõ chân tướng sự thật của vụ án Song Lộc Sơn. Hắn ta đã giết tất cả những tội đồ ác độc, nhưng duy nhất để cho mình Bành Quảng Phúc sống sót. Dụng ý nham hiểm ác độc này đối với Hàn Hạo thì đã lộ quá rõ. Hình ảnh cuối của cuốn băng video tối hôm đó, Zoom in đi đã cắt đầu lưỡi của Bành Quảng Phúc. Sau đó hắn nói bằng một giọng âm u lạnh lẽo: "Đây là cơ hội tao dành cho mày. Hy vọng mày có thể nắm bắt được cơ hội này." Tất cả mọi người đều cho rằng cơ hội đó chính là dành cho Bành Quảng Phúc. Tất cả mọi người lại cũng đều cho rằng Zoom in đi cắt lưỡi Bành Quảng Phúc để ngăn anh ta tiết lộ thông tin đặc trưng của mình cho cảnh sát. Chỉ có Hàn Hạo mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của Zoom in đi. Mặc dù Bành Quảng Phúc đã bị cắt lưỡi, nhưng anh ta vẫn có thể viết chữ. Nếu như tổ chuyên án giải cứu anh ta, đưa anh ta về sở, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ khai ra chân tướng sự việc vụ nổ súng. Như vậy, anh ta mới có thể rửa sạch tội danh bắn chết cảnh sát của mình. Cho nên cơ hội đó chính là cơ hội mà Zoom in đi dành cho Hàn Hạo. Hàn Hạo biết mình bắt buộc phải nắm được cơ hội này

vào thực lực của Hùng Nguyên. Anh thực sự không thể tưởng tượng được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lại bị cứa cổ họng chết một cách nhanh chóng như thế. Giải thích hợp lý nhất chính là Hùng Nguyên đã bị đánh lén. Anh không hề có bất cứ sự đề phòng nào đối với kẻ đánh lén. Liễu Tùng đã nghi ngờ Doãn Kiếm. Nhưng La Phi biết Doãn Kiếm không hề có động cơ gây án. Mục tiêu của anh ta lại nhằm vào Hàn Hạo. Bởi vì nếu như suy đoán lúc trước của anh là đúng sự thực, vậy thì Hàn Hạo nhất định không thể để Bành Quảng Phúc tiếp tục sống sót. Mà muốn giết Bành Quảng Phúc thì trước tiên phải giết Hùng Nguyên. Sau đó, Liễu Tùng đã nhìn thấy vết máu trên cần số xe nên đã đặt ra câu hỏi. La Phi có cách để kiểm chứng sự suy đoán của mình. Không ngoài dự liệu của La Phi, vết máu đó đã bị người khác vội vàng lau đi. Giờ thì La Phi đã có thể tự tin Hàn Hạo không thể vô can trong cái chết của Hùng Nguyên, và Doãn Kiếm đóng vai trò là một người biết rõ sự tình. La Phi quyết định sẽ liên lạc với lãnh đạo cấp cao của giới cảnh sát, lập án chính thức điều tra những nghi điểm này. Anh tin rằng nước cờ này sẽ đánh trúng vào điểm yếu của Zumanity, khiến cho âm mưu tiếp theo của hắn bị phá sản hoàn toàn, và cảnh sát lại có cơ hội để xoay chuyển tình thế và chiếm được lợi thế. Nhưng viên Chí Bang đã phá vỡ kế hoạch này. Anh ta bắt La Phi phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn. Nếu như La Phi ngăn cản âm mưu của Zumanity, Đặng Hoa sẽ được cứu, đồng thời cũng có nghĩa là Mộ Kiếm Vân sẽ rơi vào một biển lửa vô cùng nguy hiểm. Muốn cứu Mộ Kiếm Vân, cách duy nhất chính là để Đặng Hoa chết. La Phi không cần phải làm gì cả. Anh chỉ cần để mặc cho Zumanity hành động là được. Mặc dù quá trình này vô cùng đau khổ, nhưng khi La Phi rời khỏi bệnh viện, cuối cùng anh vẫn phải đưa ra quyết định. Anh biết lựa chọn của mình là đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một người cảnh sát. Nhưng ngoài cách lựa chọn này, anh không còn con đường nào khác cả. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, chính trong khoảnh khắc đưa ra quyết định này, anh vẫn nảy sinh một sự đồng cảm đối với viên Chí Bang. Khi một người làm một việc xấu, không có nghĩa anh ta chắc chắn là người xấu. Nguyên nhân khiến anh ta làm việc xấu có thể rất đơn giản. Anh ta chỉ có hai sự lựa chọn, là làm việc xấu và làm việc xấu hơn. La Phi đã dặn dò Tăng Nhật Hoa bảo vệ Mộ Kiếm Vân, không được rời khỏi một bước. Còn anh thì đi đến hiện trường, tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng của cuộc chơi. Lúc này, anh đã tận mắt nhìn thấy Đặng Hoa bước lên chiếc xe Bentley. Mặc dù đối phương có dáng vẻ oai phong kiêu hãnh, nhưng trong mắt La Phi lại càng giống một người chết hơn. La Phi biết rõ kế hoạch của Zumanity đã bắt đầu thực thi. Chỉ cần việc cốt lõi của kế hoạch này không bị phá hoại, thì không ai có thể ngăn cản được hắn. La Phi lại nhìn về Hàn Hạo ở cách đó không xa. Người này chính là cốt lõi trung tâm trong kế hoạch của Zumanity. La Phi không hề nắm được chi tiết kế hoạch, giống như anh không thể nắm rõ được suy nghĩ của Hàn Hạo lúc này. Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình. Mỗi người đều có những sự lựa chọn trên con đường của mình. Đương nhiên, tất cả mọi người, ai cũng đều chọn lựa phương hướng thẳng tiến có lợi cho mình nhất. Cuối cùng, họ sẽ chứng kiến điểm tận cùng. Điểm tận cùng này rốt cuộc là gì? Tiếng động cơ khởi động của chiếc xe Bentley khẽ vang lên. Nhóm vệ sĩ cũng lần lượt lên xe của mình, hình thành một đội xe bảo vệ phía trước và phía sau chiếc xe Bentley. Hàn Hạo và mọi người chia nhau ngồi trên hai chiếc xe cảnh sát, canh giữ hai đầu của đội ngũ. Bánh xe lăn tròn, chở mọi người đi về hướng kết quả của câu chuyện. Lúc này, trời đã nhập nhẹm tối. Trên đường phố đèn điện rực rỡ, người đi lại đông như mắc cửi. Đội xe đi qua gây nên sự chú ý đông đảo của mọi người. Người không biết chuyện còn tưởng có vị lãnh đạo cấp cao nào đến thăm. Nếu không, tại sao lại có thể điều động được xe cảnh sát dẹp đường? Đội xe không gặp bất cứ trở ngại nào suốt dọc đường đi. Mười chín giờ mười bảy phút,

Tôi đã đến rồi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến di động của Hàn Hạo. Hàn Hạo đã điều chỉnh sang chế độ rung. Anh lặng lẽ rút di động ra, nhìn thấy nội dung trên màn hình. Khóe mắt Hàn Hạo co giật mấy cái. Anh nheo mắt nhìn lướt nhanh khắp đại sảnh. Zumanity, hắn đang trốn ở đâu? Hàn Hạo không thể chắc chắn được mục tiêu. Có mấy người hình như đều có khả năng. Một anh chàng vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Anh ta nhìn về hướng này một lúc, rồi mới tìm một ghế trống ngồi xuống. Mặc dù anh ta mở một tờ báo ra xem, nhưng lật dở rất nhanh, hoàn toàn không tập trung sự chú ý vào tờ báo. Một người nam giới đang lên mạng Internet ở khu vực phục vụ công việc. Anh ta mặc com lê, đi giày da, trông giống một nhân viên công vụ. Nhưng tại sao ở trong phòng, anh ta lại luôn đeo cặp kính râm to bản? Còn có một người, anh ta đang đứng bên cửa sổ đại sảnh, chăm chú nhìn nhân viên quét dọn vệ sinh ở bên ngoài đại sảnh từ rất lâu. Quét dọn thì có gì đáng để xem? Liệu có phải anh ta đang mượn phản quang của cửa kính để quan sát cục diện trong đại sảnh? Hàn Hạo không thể tổ chức lực lượng cảnh sát để tiến hành điều tra xét hỏi những người này, bởi vì anh không thể để cảnh sát bắt được Zumanity. Cho nên anh chỉ có thể ngầm quan sát, đại não căng thẳng phân tích. Chiếc di động bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay trái rịn ra đầy mồ hôi. Anh đã hoàn toàn bỏ quên một người cũng đang quan sát anh, La Phi. Khi La Phi chú ý thấy động tác nhỏ của Hàn Hạo và cả sự biến đổi tâm trạng của đối phương, anh lập tức nhận ra ngay Zumanity đã xuất hiện. Anh dõi theo ánh mắt của Hàn Hạo, nhưng không thể xác định chắc chắn mục tiêu khả nghi. Khóe mắt Hàn Hạo chợt giật liên tiếp. Chiếc di động lại một lần nữa rung lên. Trên màn hình di động hiện ra tin nhắn: điều chuyển hai người cảnh sát ở khu vực cảnh giới cách Đặng Hoa 10 mét về phía nam. Hàn Hạo hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thấy hai người ở đội cảnh sát hình sự. Họ đang ở trong trạng thái cảnh giới, sẵn sàng thế trận. Vì sao Zumanity lại muốn điều chuyển hai người bọn họ? Là bởi vì hắn đang ở bên cạnh, hay là hắn muốn triển khai hành động thích sát ở hướng này? Hàn Hạo không kịp suy ngẫm nhiều. Lúc này, anh bắt buộc phải hoàn toàn phối hợp với chỉ lệnh của Zumanity. Anh bước nhanh đến trước mặt hai người cảnh sát đó nói: hai anh, hãy đi điều tra về người đàn ông mặc áo len kẻ sọc đó. Hàn Hạo chỉ về hướng cửa kiểm tra an ninh. Một người đàn ông vừa mới đi từ đó vào, cách vị trí đang đứng khoảng 7-8 mét. Hai người cảnh sát không chút nghi ngờ, lập tức đi về hướng người đàn ông đó. Hàn Hạo tự bổ sung mình vào vị trí hai người họ. Giây lát sau, tin nhắn lại được gửi tới. Tốt lắm. Sau khi thành công, tôi sẽ chạy thoát từ hướng của anh. Xin đừng chặn tôi. Hàn Hạo nghiến chặt răng. Hắn đã đến rồi ư? Hắn đang ở đâu? Zumanity dường như đang rất hài lòng về sự phối hợp của Hàn Hạo. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được nghi vấn của Hàn Hạo. Thế nên hắn trả lời câu hỏi của Hàn Hạo: tôi đang ở trong đội ngũ vệ sĩ, người mặc bộ com lê, bên trong mặc áo phông đỏ. Chính là tôi. Tim Hàn Hạo bỗng đập thình thịch. Anh bỗng có cảm giác bừng tỉnh. Đúng vậy, muốn hành khích Đặng Hoa, còn có cách nào hay hơn là trà trộn vào trong đội ngũ vệ sĩ của ông ta chứ? Những người vệ sĩ đó đều mặc một loại trang phục đồng nhất, đeo kính râm to bản, vốn dĩ rất khó phân biệt. Hơn nữa, sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào những biến động xung quanh. Cho dù một trong số đó bị người ta tráo đổi, những người khác cũng không thể phát hiện ra. Zumanity đã tìm ra cơ hội để trà trộn vào đó. Hắn cũng mặc bộ đồ đen, đeo kính, nhưng vẫn chưa kịp thay áo bên trong. Cho nên áo bên trong của những vệ sĩ khác đều là áo sơ mi trắng, còn hắn lại mặc chiếc áo phông màu đỏ. Nghĩ thông suốt đạo lý này, từng lỗ chân lông trên người Hàn Hạo đều căng thẳng dựng hết lên. Zumanity đang ở ngay trước mắt. Anh chăm chú nhìn vào tay áo của những vệ sĩ mặc đồ đen. Ống tay áo trong của các vệ sĩ đều lộ ra ở cổ tay. Những người khác đều là áo sơ mi trắng, nhưng trong đó có một người ngoại lệ. Người này đang đứng cạnh A Hoa, cách Đặng Hoa không xa, và thái độ của người này

anh phải tận tay xé nát vụn hắn. Anh tự thề với bản thân mình,